Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng nói một cách chính xác hơn, các nàng thậm chí khả năng so Triệu Dĩnh xinh đẹp hơn đây. Chuyện cũ kể tốt, trong mắt người tình biến thành tây thi. Đến cùng ai càng đẹp, nhưng thật ra là vô cùng chủ quan. Đồng dạng là bọn này mỹ nữ, đổi khác biệt nam nhân đi bình chọn, đạt được đệ nhất người cũng là tuyệt đối khác biệt. Thẩm mỹ cùng yêu thích khác biệt, liền đưa đến kết quả khác biệt. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cùng Triệu Dĩnh quan hệ, đã như thế thân mật. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng không thể không thừa nhận. Cái này hơn 300 tên nữ tu sĩ bên trong, có 1/3 nữ tu sĩ, tư sắc còn tại Triệu Dĩnh phía trên. Mặt khác 1/3, cùng Triệu Dĩnh không sai biệt lắm. Còn lại 1/3, mới thoáng kém Triệu Dĩnh một bậc. Mà lại, đây vẫn chỉ là Chu Hoành Vũ cá nhân thẩm mỹ mà thôi. Đổi là một nam nhân khác đến bình chọn. Toàn bộ thứ tự, đều tất nhiên sẽ triệt để loạn điệu. Thậm chí toàn bộ bài danh đảo ngược lại, cũng căn bản không hiếm có và kỳ lạ. Dù sao, những thứ này nữ tu sĩ, thật là đều có các vẻ đẹp, chỉ là loại hình khác biệt mà thôi, trên bản chất, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Coi như bài danh thứ nhất đếm ngược, kỳ thực cũng không phải là thật so xếp hàng thứ nhất kém. Nhìn xem chung quanh những cái kia hoa đoàn cẩm thốc oanh oanh yến yến. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận tán thưởng. Mỹ nữ, hắn là gặp qua, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, nhiều mỹ nữ như vậy tụ tập xuất hiện, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, chỉ đem Chu Hoành Vũ nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ sợ hãi than bộ dáng, Triệu Dĩnh không khỏi nở nụ cười. Đối mặt nhiều như vậy mỹ nữ, nếu như còn có thể giống như cái kia không dao động chi giếng cổ lời nói, cái kia Triệu Dĩnh ngược lại sẽ cảm thấy hắn không bình thường. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, đều một điểm không động dung, cái kia hơn phân nửa là không thể nhân đạo. Nhưng vấn đề là, không thể nhân đạo cổ thánh, lại căn bản không tồn tại. Hé miệng cười một tiếng ở giữa, Triệu Dĩnh nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này một vị, là chúng ta bảy màu hoa mới nhất hợp tác đồng bọn, Ngang Vũ Tiên Sinh. Tiếp đó, chúng ta bảy màu hoa, đem cùng Ngang Vũ Tiên Sinh, đạt thành chiều sâu hợp tác. Nghe Triệu Dĩnh giới thiệu, Chu Hoành Vũ vội vàng ôm lấy song quyền, hướng về chung quanh mỹ lệ nữ tu sĩ nhóm, ôm quyền thở dài. Mà sở hữu nữ tu sĩ, vận dụng cái kia quyến rũ động lòng người mắt to, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phi thường tò mò. Không biết, hạm đội cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, đã đạt thành cái gì hợp tác? Nhìn xem chung quanh nữ tu sĩ, Chu Hoành Vũ một bên mỉm cười thở dài, một bên nhanh chóng suy tư. Cái này hơn 300 cái nữ tu sĩ, chính là Triệu Dĩnh hạm đội thành viên. Nói đến, chi hạm đội này thành lập là phi thường tình cờ. Cái này cổ thánh chiến trường, cũng không phải là một chốn cực lạc, cũng không phải là sở hữu cổ thánh, đều có được thực lực khổng lồ cùng thế lực. Những cái kia nam tu sĩ, còn đỡ một ít. Thế nhưng là những cái kia nữ tu sĩ, nhất là không có gì chỗ dựa, không có bối cảnh gì nữ tu sĩ, sinh tồn hoàn cảnh liền tương đối kém. Cổ thánh chiến trường bên trong, nam nữ tu sĩ tỷ lệ ước chừng là 8:2. Mỗi có 8 cái nam tu sĩ, mới có 2 cái nữ tu sĩ. Kể từ đó, cổ thánh chiến trường có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống, liền không thể tránh khỏi xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả mọi người là cổ thánh, thế nhưng là, nhược nhục cường thực luật thép, nhưng cũng là tồn tại. Nơi có người, liền có giang hồ. Có giang hồ, liền có hỗn loạn, liền có tranh đấu. Khi nam phách nữ tình huống, liền khó mà tránh khỏi. Những cái kia có bối cảnh, có chỗ dựa nữ tu sĩ, còn đỡ một ít. Có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa, không người nào dám để ý các nàng. Thế nhưng là, những cái kia không có không bối cảnh, không có có chỗ dựa nữ tu sĩ, liền khá là phiền toái. Những cái kia cường đại cổ thánh, cũng sẽ không quản các nàng có nguyện ý hay không. Bọn họ không ngại dùng cưỡng bách thủ đoạn, bức bách những cái kia nữ tu sĩ, làm hắn nhóm bạn gái. Lúc đó, Triệu Dĩnh gia tộc, còn vô cùng cường đại. Hòa điều nhất tộc thực lực cùng thế lực, cũng làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Nương tựa theo gia tộc thế lực, hiền lành Triệu Dĩnh, ra mặt che chở những cái kia đáng thương nữ tu sĩ, làm cho các nàng miễn phải bị ức hiếp. Vừa lúc mới bắt đầu, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ còn rất ít, chỉ có mấy cái mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Từ mấy cái, biến thành 10 cái, mười mấy cái. Mãi cho đến hôm nay, Triệu Dĩnh che chở nữ tu sĩ số lượng, đã vượt qua 300 người. Nhìn xem khắp phòng nữ tu sĩ, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu. Một mặt khâm phục, hướng Triệu Dĩnh nhìn sang. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ kỳ thực không quá lý giải.

nhìn xem chạy tứ tán bốn phía hỗn độn hung thú, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những thứ này hỗn độn hung thú sẽ chạy tứ tán bốn phía đâu? Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể một đường bão táp tiến mạnh, hướng hỗn độn hung thú quần thể chỗ sâu vọt tới. Nhìn phía trước hỗn độn hung thú tứ tán chạy trốn, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ không khỏi nhanh chóng suy tư bắt đầu. Rất hiển nhiên, những thứ này hỗn độn hung thú nhất định là cảm ứng được cái gì. Mà lại, bọn họ cảm ứng được nhất định là phi thường khắc chế bọn họ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ sự vật. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ có thể cảm thấy cái gì đâu? Hỗn độn kính giống chứ? Không không không. Hỗn độn kính giống, Chu Hoành Vũ lại không phải lần đầu tiên vận dụng. Sự thật chứng minh, hỗn độn hung thú căn bản liền sẽ không sợ hãi hỗn độn kính giống. Tại hỗn độn hung thú trong mắt, hỗn độn kính giống hoàn toàn không đáng sợ. Cho dù là cấp một hung thú, cũng không thèm để ý chút nào. Trực tiếp hé miệng, cắn một cái tới. Đã không sợ hỗn độn kính giống, quản chi là cái gì đây? Chỉ một chút một suy tư, Chu Hoành Vũ liền đến có kết luận. Rất hiển nhiên, hỗn độn hung thú sợ hãi là cái kia 3000 chuôi, từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành phi kiếm. Nói xác thực hơn, hỗn độn hung thú sợ hãi, nhưng thật ra là cái kia siêu cấp bức xạ kim loại, tản ra bức xạ chi lực. Loại này bức xạ chi lực, đối với hỗn độn hung thú tới nói, là phi thường khắc chế. Bây giờ nghĩ lại, cái kia mảnh hoang vu khu vực, sở dĩ như vậy hoang vu. Nơi đó hỗn độn hung thú, cấp độ chỗ lấy đều tại tam giai trở xuống. Rất có thể, toàn là bởi vì loại này siêu cấp kim loại. Tứ giai trở lên hỗn độn hung thú, đều hoặc nhiều hoặc ít, có một chút trí tuệ. Cảm giác được loại này bức xạ chi lực về sau, những cái kia tứ giai trở lên hung thú, liền sẽ rời đi phiến khu vực này, lẫn mất xa xa. Cứ thế mãi, nơi nào cũng chỉ còn lại có tam giai trở xuống hỗn độn hung thú. Một đường bay nhảy lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đại não thật nhanh vận chuyển. Rốt cục, phía trước hư không, đột nhiên trống không. Chu Hoành Vũ rốt cục đột phá hỗn độn hung thú ngưng tụ thành thủy triều lên xuống. Phóng nhãn hướng phương xa hư không nhìn qua, hỗn độn hung thú số lượng giảm bớt thật nhiều. Quay đầu nhìn về lai lịch nhìn qua, cái kia lít nha lít nhít hỗn độn hung thú, ngưng tụ thành một đạo hung thú thủy triều lên xuống. Rộng lớn vô biên hung thú thủy triều lên xuống, triệt để đem trung hoàn khu vực bao phủ lại. Mà ở chính giữa vòng bên ngoài vòng khu vực, hỗn độn hung thú số lượng, ngược lại không có nhiều như vậy. Hướng chung quanh quan sát qua đi. Bên ngoài vòng hư không bên trong, tuy nhiên không ngừng có đại lượng hỗn độn hung thú, bay về phía trung hoàn khu vực. Bất quá tổng nói đến, số lượng cùng mật độ, đều cũng không lớn. Chỉ riêng Chu Hoành Vũ trong tầm mắt phạm vi bên trong. Bình quân mỗi hơi thở, ước chừng có 50 triệu tả hữu hỗn độn hung thú, từ bên ngoài vòng xâm nhập nội hoàn. Về phần cái kia đạo hung thú thủy triều lên xuống, chính là như vậy chậm rãi ngưng tụ mà thành. Nói trắng ra là, cũng là cổ thánh nhóm săn giết tốc độ, thấp hơn hỗn độn hung thú gia tăng tốc độ. Bởi vì săn giết tốc độ quá chậm, cho nên trung hoàn khu vực, cùng nội hoàn khu vực, liền đè ép lượng lớn hỗn độn hung thú. Ngưng tụ thành cái kia vô cùng dày đặc hung thú thủy triều lên xuống. Số lượng to lớn, đơn giản không thể đánh giá. Nhìn xem cái kia từng đoàn, một cầu cầu, dày đặc đến khiến người ta thẳng nổi da gà hung thú thủy triều lên xuống. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ lông mày, nhăn quá chặt chẽ. Cái này cổ thánh chiến trường, thực sự quá quái dị. Những thứ này hỗn độn hung thú, đến cùng là từ đâu tới? Vì cái gì số lượng sẽ nhiều như thế? Mà lại, tựa hồ còn liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Ngay tại Chu Hoành Vũ trầm tư ở giữa, phía trước một trận kịch liệt năng lượng ba động, đối diện đè ép xuống. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước hư không bên trong, xuất hiện ba cái lục giai hung thú. Quả nhiên, bên ngoài vòng khu vực, cao giai hung thú số lượng, xác thực nhiều quá nhiều. Vừa tiến vào bên ngoài vòng không đến trăm hơi thở thời gian, liền một lần tao ngộ ba cái lục giai hung thú. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể, lăng không một cái xoay tròn. Bao khỏa ở trên thân mình 3000 chuôi phúc xạ phi kiếm, gào thét lên thoát ly thân thể của hắn. Tại Chu Hoành Vũ ý niệm chỉ huy dưới, 3000 chuôi phúc xạ phi kiếm, giống như một đám bị làm tức giận ong vỏ vẽ đồng dạng, hướng về cái kia ba cái lục giai hung thú bay đi. Hư hư hư. 3000 thanh phi kiếm gào thét lên nhảy lên tới. Vây quanh ba tôn lục giai hung thú xoay mấy tuần về sau, 3000 thanh phi kiếm đột nhiên từ khác nhau góc độ, hướng cái kia ba cái lục giai hung thú nhảy lên tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ù vù, sắc bén tiếng xe gió bên trong, cái kia ba cái lục giai hung thú trước tiên mở ra tấm chắn năng lượng, nỗ lực ngăn cản 3000 thanh phi kiếm toàn xạ. Thế nhưng là sau một khắc, nhường ba cái lục giai hung thú cùng Chu Hoành Vũ kinh ngạc một màn phát sinh. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 3000 thanh phi kiếm gào thét mà qua. Đối mặt với tấm chắn năng lượng, cái kia 3000 thanh phi kiếm nhẹ nhõm liền đâm thủng tấm chắn năng lượng. Loại kia cảm giác phảng phất như là đâm thủng bọt xà phòng một dạng, nhẹ nhõm đơn giản, không hề khó khăn. Xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, 3000 thanh phi kiếm tung hoành bay lượn, không ngừng đối ba cái lục giai hung thú phát động công kích. Mỗi một lần công kích đều có thể tại cái kia ba cái lục giai hung thú trên thân thể mở ra một đầu rãnh sâu hoắm, đỏ thẫm máu tươi theo lục giai hung thú vết thương phun ra ngoài. Đối mặt ở đây, cái kia ba tôn lục giai hung thú tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đột nhiên chợt xoay đầu lại. Ba tôn lục giai hung thú hướng về Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống phát động hung tàn nhất công kích. Hô hô, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, ba đạo hung thú thổ tức gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống phun rắc tới. Chu Hoành Vũ không chút nào đều không lo lắng, hai tay quét qua ở giữa, một đạo cửu thải quang thuẫn xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước người. Sau một khắc, ba đạo hung thú thổ tức gào thét lên đánh tới. Sau đó lại sau đó một khắc, trong nháy mắt bị quang thuẫn phản xạ. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, ba đạo hung thú thổ tức toàn bộ bị phản xạ trở về. Nguyên bản dùng để công kích Chu Hoành Vũ năng lượng trùng kích, lại tại phản xạ về sau, rơi vào thân thể của mình phía trên. Kịch liệt trùng kích vào, ba cái lục giai hung thú thương, ngược lại nặng hơn. Lớn chừng một khắc sau, ba cái lục giai hung thú, rốt cục bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, mà tuần tự bị chém giết. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo, đem ba tôn lục giai hung thú thi thể, đưa đi Triệu Dĩnh nơi nào. Ba tôn lục giai hung thú tản mắt ra tinh nguyên, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Theo thứ nguyên thông đạo mở ra, cái kia lăn lộn tinh nguyên, trước tiên bị thứ nguyên thông đạo rút đi. Thông qua thứ nguyên thông đạo, thua đưa đến Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể bên trong. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể, ngay tại ma linh chiến trên thân kiếm. Ma linh chiến kiếm nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ chính bàn làm tại trên bồ đoàn. Chu Hoành Vũ trước mặt thì là treo cao hỗn độn kính. Vừa mới hết thảy, đều là Chu Hoành Vũ tại thao túng. Nói đến, tựa hồ rất phức tạp. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đem một đạo thần niệm, dung nhập hỗn độn kính giống bên trong. Sau đó, thông qua cùng thần niệm ở giữa cảm ứng, Chu Hoành Vũ liền có thể tùy thời tùy chỗ, đối hỗn độn kính giống ra lệnh. Cùng lúc đó, hỗn độn kính cùng hỗn độn kính giống ở giữa là thiên nhiên tỏa định. Xếp bằng ở hỗn độn kính trước, Chu Hoành Vũ có thể thông qua hỗn độn kính mặt kính, nhìn đến hỗn độn kính giống chung quanh sở hữu hình ảnh. Thông qua cái kia đạo thần niệm, Chu Hoành Vũ có thể tự nhiên ra lệnh, ba cái lục giai hung thú, hết thảy cung cấp 30 vạn tinh nguyên. Tiêu hóa sau khi hấp thu, có thể chuyển hóa làm 30 vạn năm pháp lực tu vi. Lúc cho tới bây giờ, điểm ấy ích lợi, đã không coi vào đâu. Hấp thu 30 vạn tinh nguyên về sau, Chu Hoành Vũ pháp lực cũng chỉ bất quá tăng lên một tia mà thôi. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ đóng lại thứ nguyên thông đạo. Ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn kính, giờ này khắc này, hỗn độn kính bên trong hiện ra, chính là hỗn độn kính giống, cùng 3000 phi kiếm. Tâm niệm nhất động ở giữa. Thông qua dung nhập hỗn độn kính giống bên trong cái kia đạo thần niệm, Chu Hoành Vũ hạ một đạo mệnh lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hỗn độn kính giống khống chế lấy 3000 phi kiếm tiếp tục đi tới. Cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng là một mảnh vô tận hư không. Hắn cương vực sự bao la, cơ hồ là không có cuối. Bởi vậy, cứ việc hỗn độn kính giống tốc độ nhanh không hợp thói thường, thế nhưng là tại cái này rộng lớn vô biên bên ngoài vòng khu vực bên trong, lại như cũ chậm làm cho người khác giận sôi. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hỗn độn kính giống phi hành hết tốc lực đồng thời, không ngừng tìm kiếm lấy lục giai trở lên hung thú. Xuôi theo trên đường, tất cả lục giai hung thú đều gặp vận rủi lớn. Một khi bị hỗn độn kính giống phát hiện, liền cơ hồ là chết chắc. 3000 thanh phi kiếm chen chúc mà tới. Chỉ ngắn ngủi một phút thời gian bên trong, liền có thể kết thúc chiến đấu. Đinh! Một đạo thanh thúy vang lên âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Hỗn độn kính bên trong hỗn độn kính giống lần nữa chém giết hai cái lục giai hung thú, tay phải vung lên ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt kích phát hỗn độn xích, mở ra thứ nguyên thông đạo, đem hung thú thi thể truyền tống đi Triệu Dĩnh tấn lôi chiến hạm phía trên, xuất hiện tại vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Cùng lúc đó, một đạo khác thứ nguyên thông đạo xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước người. Lượng lớn tinh nguyên gào thét lên lao qua, chui vào Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể bên trong. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, quá trình này một mực tại tái diễn. Cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, hỗn độn kính giống liền sẽ tìm kiếm được một tôn, hoặc là mấy cái tôn lục giai hung thú. Đem chém giết về sau, Chu Hoành Vũ liền sẽ gia tăng đại lượng pháp lực. Đương nhiên, cấp 7 trở lên hung thú, cũng không phải là không có phát hiện qua. Đi qua thực chiến khảo nghiệm, cái kia 3.000 chuôi phúc xạ phi kiếm, không đủ chiến thắng cấp 7 hung thú, càng không cần hy vọng xa vời lấy có thể chém giết. Đi qua thời gian mấy tháng bên trong, mỗi lần tạo ngộ cấp 7 hung thú, hỗn độn kính giống đều sẽ chủ động tránh ra tới. Bằng vào hỗn độn kính giống cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, cái kia cấp 7 hung thú cũng là đuổi không kịp. An toàn phía trên là tuyệt đối có bảo hộ. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 300 tỷ ma linh công tượng đêm ngày công tác dưới, ngưng luyện ra 30 triệu thanh phi kiếm. Bức xạ tế đàn đã tạm thời đình chỉ kiến tạo. 300 tỷ ma linh công tượng toàn lực dùng bức xạ kim loại luyện chế phi kiếm. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền luyện chế được 30 triệu thanh phi kiếm. Thông qua linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ đem 30 triệu thanh phi kiếm đưa đi hỗn độn kính giống nơi nào. Có điều không muốn hiểu lầm, cái này 30 triệu thanh phi kiếm cũng không thể trực tiếp xem như binh khí đến sử dụng. Trên thực tế, 30 triệu thanh phi kiếm lẫn nhau tổ hợp, mỗi một vạn thanh phi kiếm tổ hợp thành một thanh kiếm khí, 30 triệu thanh phi kiếm tổ hợp thành 3.000 thanh kiếm khí. Mới kiếm khí, các hạng tính năng tuy nhiên không có khả năng vạn lần tăng lên, nhưng là trên thực tế, tăng lên biên độ lại vô cùng to lớn. 30 triệu thanh phi kiếm lẫn nhau dùng hợp dưới, tổ hợp ra 3.000 thanh phi kiếm. Uy lực của nó đã đủ để tại một cái canh giờ bên trong, chém giết một tôn cấp 7 hung thú. Hắn tổng thể lực phá hoại, tối thiểu nhất bạo tăng gần 10 lần. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định dùng những thứ này phúc xạ phi kiếm đến oanh tạc cao giai hung thú. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này bức xạ kim loại tựa hồ đối với hỗn độn hung thú có tác dụng khắc chế. Hỗn độn hung thú ngưng tụ ra tấm chắn năng lượng tại bức xạ kim loại trước mặt, vậy mà yếu ớt giống như một cái bọt xà phòng, không cần phát lực đâm một cái liền phá. Mà lại bị phúc xạ phi kiếm chém bị thương hỗn độn hung thú, hắn vết thương không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào khép lại, một khi bị thương liền sẽ không ngừng chảy máu, mãi cho đến mất máu quá nhiều từ mà chết đi. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tự nhiên là mừng rỡ, đốc thúc lấy 300 tỷ ma linh công tượng, tiếp tục luyện chế phi kiếm. Thế nhưng là rất nhanh, nhưng Chu Hoành Vũ không nguyện ý nhìn thấy một màn, vẫn là xuất hiện, tại hỗn độn kính giống tiến lên trên đường đi. Chu Hoành Vũ rốt cục tao ngộ cái thứ nhất bát giai thần thú. Bát giai thần thú, ngang dọc chừng 3 vạn mét. Một thân uy áp, cho dù cách xa hơn vạn dặm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là thể tích lớn lời nói, cái kia còn không có gì. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ lo lắng chính là cả người phòng ngự có thể xưng vô địch. Mặc dù nói phúc xạ phi kiếm có thể không nhìn năng lượng phòng ngự, nhưng là bát giai thần thú lại có được thần chi lĩnh vực. Tại trong thần chi lĩnh vực, phi kiếm phi hành bị to lớn lực cản. Những thứ này phi kiếm tự thân động lực cũng không phải là quá mạnh, nhất là tạp đối kháng bát giai thần thú thời điểm, càng là thua chị kém em. Đi qua khảo nghiệm, cái kia 3.000 thanh phi kiếm căn bản là không có cách tới gần bát giai thần thú thân thể. Càng đừng hy vọng xa vời cái gì đối bát giai thần thú tạo thành thực chất thương tổn. Mặc dù nói phúc xạ phi kiếm có thể không nhìn năng lượng phòng ngự, nhưng là đối với sức đẩy, nhưng vẫn là muốn toàn ngạch tiếp nhận. Rất hiển nhiên, bát giai thần thú sinh ra sức đẩy muốn xa lớn xa hơn 3.000 phúc xạ phi kiếm tự thân động lực. Nếu như Chu Hoành Vũ bản thể tại nơi này, hết thảy còn đỡ một ít. Thông qua bản tôn ngự kiếm chi đạo, đối phi kiếm tiến hành thôi động, có lẽ có thể đối bát giai thần thú tạo thành thương tổn. Trên thực tế, linh kiếm chiến thể nếu như thân phó hiện trạng, vậy coi như quá nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải cố nén đau lòng, dẫn nổ một cái phúc xạ phi kiếm. Cái kia một vụ nổ phía dưới, trong nháy mắt liền miểu sát cái kia bát giai thần thú. Một cái phi kiếm, miểu sát một cái bát giai thần thú. Cái này nhìn qua bắt đầu, tựa hồ là có lời. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại vô cùng đau lòng. Phúc xạ phi kiếm là từ siêu cấp hỗn độn tuyển qua ngưng tụ ra kỳ lạ kim loại. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, chỉ có cái kia một chỗ hỗn độn tuyển qua sản xuất loại kim loại này. Tuy nhiên, không nói là dùng một điểm ít một chút, cái kia siêu cấp hỗn độn tuyển qua, tuy nhiên còn lại không ngừng ngưng tụ ra loại này kỳ lạ kim loại, nhưng là ngưng tụ tốc độ lại phi thường chậm chạp. Mỗi tháng ngưng tụ bức xạ kim loại cũng chỉ đầy đủ luyện chế một thanh phi kiếm. Bởi vậy, cái này bức xạ kim loại tuy nhiên nhìn như vô hạn, nhưng nếu như đem thời gian hiển hiện trong tương lai thời gian nhất định bên trong, loại này bức xạ kim loại tổng lượng lại là cố định. Săn giết một tôn bát giai thần thú về sau,